Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 153, chương 829, màu sắc phấp phới. Nắng vẫn như cũ sáng lạn, lại không dám đi vào trong khu rừng trúc kia. Qua một thời gian, rừng trúc lay động, rốt cục truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh vẫn như cũ khẩn trương cùng thở dốc đi ra khỏi rừng trúc, cước bộ trầm ổn mà có lực, sợ làm ngã cô gái đang ôm trong lòng. Sắc mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, ánh mắt nồng cháy mà mê ly nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Nhớ tới vừa rồi anh ở trong rừng trúc khẩn trương căng thẳng ôm mình tiến vào, bộ dáng bá đạo biểu lộ ra ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, không kìm hãm được ái mội cười, đôi tay không tự chủ ôm cổ của anh, cúi đầu xuống, mặt thiếp đi trên bờ vai anh, ôn nhu giống như một con thỏ. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt lóe ra hào quang mãnh liệt, hạ thấp tầm mắt nhìn về phía vẻ mặt đang đỏ bừng của cô, còn có ái muội tươi cười, cũng không nhịn được cười lên một tiếng. Hai người trăm ngàn lời đều không nói ra được, tất cả đều bay trong không khí ái muội này. Lúc này quản gia cùng người hầu mới đi ra phòng khách. Tối hôm qua thiếu gia đã phân phó không thể tùy tiện đến gần biệt thự. Không cần hầu hạ. Trang Hạo Nhiên nhìn họ một cái rồi lắc lắc cái đầu, phân phó một câu, ôm Đường Khả Hinh vừa tiến vào phòng khách vừa nói: "Vâng." Quản gia cùng người hầu lập tức xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên ôm Đường Khả Hinh bước nhanh vào phòng bếp, ngồi ở trước bàn ăn vẫn như cũ không buông cô ra, trực tiếp để cho cô ngồi trên đùi của mình, khẩn trương mà tức giận nhìn cô. Đôi tay của Đường Khả Hinh vẫn như cũ ôm chặt cổ của anh, hơi biểu lộ vài phần hờn dỗi, tươi cười thu lại nét mềm mại nhìn anh. Trang Hạo Nhiên muốn lại nghiêm nghị cứng rắn nhìn cô, bởi vì cô có chút hờn dỗi cùng ôn nhu. Ánh mắt của anh không nhịn được lóe ra ý cười. Khả Hinh nở nụ cười, lập tức ôm cổ của anh, mặt giấu vào bờ vai anh. "Sau này nếu thật không có chuyện gì, nói cho anh biết một tiếng, em hãy đi không được sao?" Lúc anh tỉnh lại đều có một cảm giác sợ hãi. Trang Hạo Nhiên ôm cô nói lời trong lòng. Đường Khả Hinh khẽ chớp mắt ôn nhu, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt anh vẫn như cũ tức giận khẩn trương nói: "Thực xin lỗi, em chỉ là nhìn anh ngủ quá ngon, biết anh mệt nên không muốn gọi anh dậy, cũng không rời khỏi anh." Trang Hạo Nhiên cố ý nheo mắt nhìn cô. Khả Hinh ngẩng đầu cũng nheo mắt lại nhìn anh: "Tối hôm qua có thích không?" Anh ánh mắt bộc lộ phần ái muội tươi cười, cúi xuống nhỏ giọng hỏi. Đường Khả Hinh trái tim nhảy nhót loạn nhịp. Trang Hạo Nhiên lại ôm chặt cô bá đạo cưng chiều hỏi. Đường Khả Hinh không nhịn được, đôi mắt lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía anh, dịu dàng mà thẹn thùng nói: "Thích." Anh nhìn về phía cô, đôi mắt mãnh liệt chớp lóe, lại ôm chặt thân thể của cô, giống như phát ra từ nội tâm kêu gọi, hỏi lại: "Rất thích sao?" Khả Hinh không nhịn được cười, rốt cục có phần thẹn thùng nói: "Là rất thích." Trang Hạo Nhiên thân thể mạnh mẽ dâng lên một trận khoái cảm, giống như người đàn ông mạnh mẽ cái đó lại muốn đứng lên, nhưng bởi vì cô gái trước mặt đêm vừa rồi đã bị mình muốn đã vô số lần, vô cùng mệt mỏi. Nháy mắt anh liền hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, mút đến đầu lưỡi thơm mát của cô, muốn đè xuống dục hỏa. Nhưng nụ hôn này càng kịch liệt, thậm chí phát sinh một trận xa khát vọng, xúc động. Khả Hinh cũng nhịn không được ôm chặt cổ của anh, nhẹ ngửa đầu nhiệt tình đón nhận nụ hôn của anh. Cảm giác được sự bá đạo từ đầu lưỡi của anh mãnh liệt, giữa hai chân đã có chút ẩm ướt, vẻ mặt không thông suốt rời khỏi nụ hôn của anh, nhẹ nhàng ngăn cản: "Đừng, đến giờ đi làm rồi." Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên nóng cháy nhìn về phía cô, thật sự khó kìm nén được lại hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, mút đầu lưỡi thẹn thùng, đôi tay mãnh liệt xoa xoa sau em gợi cảm, mân mê lên bộ ngực đầy đặn, mình kề sát vào ngực cô, hưởng thụ sự co giãn đầy đặn làm cho mình kích thích cùng xúc động. Khả Hinh xấu hổ đến tận mang tai, thân thể lại một lần nữa bị anh trêu chọc mà mềm nhũn, không nhịn được, đôi mắt lưu chuyển dịu dàng mà ái muội nhìn về phía anh, thẹn thùng nói: "Thật hư hỏng." Trang Hạo Nhiên lại muốn kéo xuống váy cùng vòng trang sức của cô, hôn lên đôi môi ngọt ngào, tay muốn luồn vào trong. Được rồi, đừng như vậy. Đường Khả Hinh vẫn giữ được mấy phần lý trí, nhẹ đẩy anh ra. Trang Ngạo Nhiên thật sự nhịn không được, ôm lấy thân thể cô, nhẹ cúi đầu, tựa lên cái cần cổ cô, hôn lên cổ, hít hương thơm trong mát trong cơ thể, mới sâu xa nói: "Vậy giữa trưa em đến phòng làm việc của anh." Đường Khả Hinh nghe lời này nhịn không được cười rộ lên, mềm giọng: "Em hiện tại đã không còn là thư ký của anh, em có lý do gì mà đến phòng làm việc của anh?" Trang Hạo Nhiên nghe lời này, khuôn mặt đẹp trai cười rộ lên, ngón tay nắm nhẹ cằm cô, cưng chiều nói: "Em là phu nhân tổng giám đốc, sao lại không thể đến phòng làm việc của anh?" Khả Hinh trong lòng giống như được rót mật ngọt, bộc lộ ra ngoài, nhìn về phía anh, hờn dỗi nói: "Phu nhân tổng giám đốc, ai muốn gả cho anh?" Trang Hạo Nhiên nghe xong liền nắm lấy cái cằm cô, mạnh mẽ hôn cánh môi, mới xúc động nói: "Em không gả cho anh thì gả cho ai? Em là của anh, thân thể đều đã là của anh. Bởi vậy đến cuối cùng, toàn bộ đều là của anh." Khả Hinh khẽ nâng mí mắt, ôn nhu nhìn anh: "Em còn nhìn. Em hãy thức thời một chút đi, còn nhìn nữa." Trang Hạo Nhiên nháy mắt không nói tiếp, liền ôm Đường Khả Hinh đặt ở trên bàn, cúi người xuống, nhiệt tình hôn lên môi cô, cùng khát vọng mút đầu lưỡi cô. Khả Hinh tránh đi nụ hôn của anh, nhẹ cười một tiếng, cầm lấy bánh ở trên mặt bàn đút vào trong miệng của Trang Hạo Nhiên. Một chiếc xe Rolls Royce màu bạc hướng tập đoàn Hoàn Cầu chạy tới. Trang Hạo Nhiên mặc bộ phục màu trắng, áo sơ mi màu lục, để hở cổ áo, lộ ra cơ ngực. Mùi nước hoa bên trong cơ thể người đàn ông mạnh mẽ toát ra, không nhịn được nhìn về phía người đàn Đường Khả Hinh, nheo mắt nói: "Giấu giếm quan hệ của chúng ta, tại sao anh hận không thể lập tức liền hướng khắp thiên hạ công bố em là người phụ nữ của anh? Em lại muốn giấu giếm, anh là bạn trai của em, cái này không tốt sao?" Anh trong nháy mắt liền hoảng sợ. Khả Hinh mặc áo ren màu trắng, bên trong mặc váy ngắn thẫm màu, đi đôi giày cao gót cùng màu, tóc búi cao, tựa vào trong lòng anh, có phần khó xử cười nói: "Anh thông cảm cho em một chút, em vừa mới thăng chức, còn trận thi đấu rượu lớn sắp bắt đầu. Nếu mà lúc này em và anh công khai quan hệ, mọi người sẽ nghĩ em ra sao?" "Hay, đàn ông trên thế giới đều hâm mộ anh, phụ nữ toàn thế giới đều hâm mộ em." Trang Hạo Nhiên khẳng định những lời này. Đường Khả Hinh nghiêng người mỉm cười nhìn cái người đàn ông: "Đường Khả Hinh." Trang Hạo Nhiên lại nặng nề kêu tên cô, vừa muốn nói: "Đàn ông trên toàn thế giới có hâm mộ anh hay không, em không biết, nhưng đúng là phụ nữ toàn thế giới đều hận chết em đấy. Toàn bộ thư ký chúng em, trừ bỏ mấy người Tiêu Đồng cùng An An, là không thích anh. Mỗi ngày đối với ảnh chụp của anh trái lo phải nghĩ, lại càng không muốn nhân viên bộ phận rượu của chúng em mỗi lần thấy anh đều giống như con chuột thấy bóng đèn vậy." Đường Khả Hinh nhịn không được cười: "Sao em lại đi so sánh?" Trang Hạo Nhiên nhất thời không hờn giận nhìn về phía cô, dù sao anh vẫn không đồng ý việc hai người giấu giếm quan hệ. Khả Hinh lại nhìn bóng hướng anh, có phần sốt ruột nói: "Tổng giám đốc Trang, anh thông cảm cho em một lần được không?" Cô nhìn thấy đã gần đến tập đoàn Hoàn Cầu, lập tức bảo tài xế dừng xe ở bên cạnh. Nhưng trong nháy mắt, Trang Hạo Nhiên ôm chặt cái eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, đè cô ở trên ghế, cúi người nhìn về phía cô, ánh mắt nóng cháy nói: "Trang phu nhân, em cũng thông cảm cho anh một lần. Trải qua tối hôm qua, trải qua hôm nay, anh không có khả năng cùng em tách ra nữa. Anh hận không thể mỗi ngày ôm em ngủ." Khả Hinh nhất thời nghiêng mặt nhìn hướng xe chạy phía trước. Lái xe dường như không có chuyện gì xảy ra, anh ta bình tĩnh lái xe băng băng trên đường. Cô lập tức có phần sốt ruột, lại cười ngọt ngào nói: "Tổng giám đốc Trang, em đáp ứng anh." "Cái gì?" Trang Hạo Nhiên hỏi. "Thì gả cho anh." "Này, đừng cái đùa, đó là cho con nít khi anh 3 tuổi, có bản lĩnh hiện tại đi cử hành hôn lễ đi." Trang Hạo Nhiên liền muốn phân phó lái xe xuống xe, muốn hung hăng hôn cô gái này, lập tức liền muốn cô. "Được rồi." Đường Khả Hinh hơi chút nặng nề đẩy anh ra, nhìn đến tài xế đã lái xe gần đến nơi, cô lập tức tại trên môi anh mạnh mẽ vừa hôn, thậm chí vươn ra đầu lưỡi cùng anh mê người quấn quýt một phen, trực tiếp làm thân thể anh khô nóng, mới mỉm cười nói: "Em đi đây." Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn cô. Đường Khả Hinh nhấc cặp công văn của mình lên, vừa xuống xe vừa nói: "Cảm ơn mẹ Trang, khoảng thời gian trước đã đưa cho em rất nhiều quần áo. Tạm biệt." "Này!" Trang Hạo Nhiên nhất thời khẩn trương kêu tên cô. Đường Khả Hinh hơi chấn chỉnh gọn gàng bím tóc bị rối, bước tiếp đôi giày cao gót, âm thanh khanh khách gợi cảm tiêu hồn đi về phía trước, nhìn về phía thầy đi ra khỏi chiếc xe đen có rèm che, hưng phấn cùng kinh hỉ cười nói: "Thầy, thầy đã về rồi." Vi Tát lạnh lùng quay đầu nhìn về phía học trò, thần thái tung bay, ánh mắt trong sáng suốt sáng lên, mỉm cười nhìn về phía chính mình. Ông im lặng không một tiếng động, tiếp tục hướng bậc thang đi tới. "Thầy, thầy sao vậy? Con được thăng chức, ngày hôm qua liền nhất nhớ rất nhớ thầy." Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa mạnh mẽ kéo cánh tay của thầy, vừa rồi muốn vui vẻ kể chuyện của ngày hôm qua. "Chỉ là thăng chức lên tổng quản lý bộ rượu vụ, có gì mà phải vui vẻ?" Vi Tát tiếp tục đi, mặt lạnh về phía trước. Khả Hinh nhất thời ôn nhu trầm mặc nhìn về phía thầy, lại không hiểu nở nụ cười, cố ý quay mặt hỏi: "Thầy, kỳ thực vui vẻ rất đúng hay không?" "Da mặt của con ấy thật sự cũng không phải là mỏng đâu." Vi Tát quay sang nhìn học trò của mình. Đường Khả Hinh lại một trận hoạt bát, động lòng cười rộ lên: "Chức vị quản lý bộ rượu vụ thực không tốt, bởi vì nó có quá nhiều quyền hành. Nhưng mà chuyện phụ trách tiến hành xuất nhập khẩu rượu được ưu tiên, cái đó và công việc lúc trước ta giao cho con cũng không sai biệt lắm. Chủ yếu là sau một năm, chức vị tổng quản lý rượu vụ lại tăng cấp, đó là chức vị trưởng quản bộ phận mua sắm của tất cả tập đoàn, cực kỳ có quyền lực. Nhưng còn có hơn 3.000 người tham gia tranh đấu lấy chức vị này. Còn nếu muốn giành lấy chức vị, hãy chứng minh mình quả thật là có được năng lực này." Vi Tát nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn thầy: "Ý của thầy là đó là trận đấu trong giới rượu?" Vi Tát quay mặt nhìn Khả Hinh: "Có áp lực là tốt, nhưng áp lực này đến cùng là phải có một loại động lực hay không thì tùy thuộc vào con thôi." Đường Khả Hinh nhìn thầy, khẽ gật đầu cười nói: "Con biết, con sẽ cố gắng, tạm thời vứt bỏ hết thầy." Vi Tát nhìn học trò một cái, liền trầm mặc đi về phía trước, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lại quay lại nói: "Tối hôm qua, đi vào trong đó rồi hả? Lúc ta về không có thấy con." Khả Hinh hai mắt lóe sáng, bật cười: "Con về nhà rồi." "Tại sao con cùng quản lý Lưu đồng thời tắt điện thoại?" Vi Tát nhìn về phía học trò, hỏi lại. "Nhã Tuệ tắt máy." Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc, hai mắt lưu chuyển, nghĩ nghĩ, nhanh tay cầm điện thoại. Trước để cho thầy đi vào đại sảnh, chính mình đi bên cạnh, bấm số của Nhã Tuệ, kỳ quái chờ đợi. Ánh mặt trời kéo dài, phủ kín con đường, một bóng dáng ôn nhu một mình đi về phía trước. Nhã Tuệ mặc đồng phục của ngày hôm qua, dùng lược tao nhã búi tóc, gương mặt không chút phấn trang điểm, lộ rõ vẻ mặt đỏ hồng của cô, hai mắt lưu chuyển, dịu dàng mang theo vài phần say lòng người, thể hiện chút mệt mỏi cất bước. Nhưng thấy phía trước là vườn hoa, hoa đoàn cẩm trúc, hoa hồng, hoa bách hợp đua nhau nở, bướm bướm bay phấp phới, trong lòng lại không nhịn được nhộn nhạo vài phần ngọt ngào. Mặt cô có phần xấu hổ, xoay người cất bước đi tới trước vườn hoa hồng bên cạnh ghế đá, ngồi xuống, tiếp tục nhìn về phía trước vườn hoa có các bó hoa tươi đẹp, không nhịn được tựa vào cột đá bên cạnh, bộc lộ nét tươi cười ái muội, nhớ tới đêm hôm qua. Đêm qua mưa phùn róc rách, trong phòng khách to lớn bài trí xa hoa mà tao nhã, Lâm Sở Nhai ôm ngang Nhã Tuệ, trầm mặc mà ái muội đi vào phòng. Anh cúi xuống dưới, mang theo vài phần săn sóc ôn nhu hỏi: "Có muốn đi tắm rửa một lượt cái không?" Ánh mắt Nhã Tuệ lưu chuyển, ôm chặt cổ của anh, thẹn thùng nhìn anh. Lâm Sở Nhai cũng nhìn cô, cô gái này cũng xấu hổ gật đầu. Anh trầm mặc hưng phấn cười, lập tức ôm lấy cô, đi hướng tới phòng tắm, đặt cô xuống, đôi tay khẩn trương mạnh mẽ nắm lấy bả vai của cô, cúi xuống phía dưới, nuốt nuốt một cái khát khô cổ họng, mới nặng nề thở: "Cảm ơn em." Nhã Tuệ mỉm cười, chỉ là trầm mặc lắc đầu, sau đó ôn nhu nói: "Em đi vào." "Ừ." Lâm Sở Nhai ngẩng đầu nhìn cô, Nhã Tuệ không nói gì, trái tim bang bang nhảy nhót, ngón tay thon thon trắng như tuyết vẫn nhẹ nắm cánh cửa, nhanh chóng đóng cửa lại, che đi bóng dáng ôn nhu cuối cùng của cô. Lâm Sở Nhai nhìn cánh cửa đóng lại, đôi mắt mở to, khẩn trương không nói lên lời, kích thích, hưng phấn mà xoay người, gọi điện thoại cho Tô Lạc Hoành, sợ dọa người, không dám đánh, cả khuôn mặt biểu lộ vô cùng hưng phấn. Tựa vào trên cửa, mới nhớ tới vừa rồi, dưới lầu, tiếp xúc với thân thể gợi cảm của cô, quả thực làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Tiếng nước truyền đến, mang đến một âm thanh róc rách ái muội. Bên trong phòng tắm hơi nóng lan tỏa, Nhã Tuệ có vài phần kích động cùng khẩn trương, cả người đứng trước gương, từng nút cởi bỏ trang phục, nhìn về phía áo con khêu gợi, lộ ra nửa bầu ngực, cái bụng khít khao mà bằng phẳng. Nhớ tới vừa rồi hơi chút muốn làm chuyện ấy, cô vẫn cực kỳ thẹn thùng, mặt đã đỏ bừng, nhưng trong lòng sao lại không khát vọng người đàn ông âu yếm. Cô so với Khả Hinh thì có nhiều hơn vài tuổi, có một số việc luôn luôn rõ ràng, phải được trải qua. Nghĩ tới đây, cô liền trầm mặc mà khẩn trương cởi áo sơ mi trắng của mình ra, lộ ra bả vai gợi cảm tiêu hồn, cùng cơ thể hoàn mỹ. Cô lại thẹn thùng đưa bàn tay ra phía sau, lặng lẽ cởi bỏ nút áo con. Nhã Tuệ ngồi xuống ở chòi nghỉ mát, nhẹ mở to đôi mắt mê ly, nhìn về phía trước bụi hoa, nhớ tới tối hôm qua Lâm Sở Nhai mạnh mẽ ôm mình. Còn có hắn ở lúc cao trào cuối cùng khi đó, lúc bá đạo ôm hôn mình, thâm tình nói ra câu kia: anh yêu em. Cô mỉm cười, ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, cảm xúc kích động vẫn chưa từng vơi bớt. Chương 830, Tứ Đức. Trong bộ rượu vụ tầng thứ 18, Đường Khả Hinh vừa kéo cánh tay sư phụ, vừa mỉm cười ra khỏi thang máy, lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Thanh dẫn ba nữ trợ lý cùng hai nam trợ lý đẹp trai mặc đồng phục màu đen hướng về phía mình, khom lưng mỉm cười nói: Vì Tát tiên sinh, Đường tiểu thư. Vì Tát vẫn luôn không thích trong lúc còn làm việc ở Hoàn Cầu người khác lấy chức vị để xưng hô với ông, cho nên Đường Khả Hinh cũng theo thói quen của thầy, vì vậy cũng lệnh cho cấp dưới gọi mình là Đường tiểu thư mà thôi. Khả Hinh sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía bốn người luôn đi theo mình làm việc, còn có hai nam trợ lý mới, đáy lòng như có một dòng nước ấm áp làm cô cảm động. Vì Tát thì trái lại, dùng vẻ mặt yên lặng nhìn bọn họ, liếc mắt một cái, nhàn nhạt buông lỏng tay của Khả Hinh, một mình đi về phía phòng làm việc. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của thầy, cũng bởi vì cá tính của ông nên cũng không bắt buộc, chỉ là nhẹ cười: Đường tiểu thư. Tiểu Thanh hơi tươi cười tiến lên, nhìn Đường Khả Hinh nói: Phòng làm việc của người chúng tôi đã chuẩn bị xong, xin mời đi bên này. Khả Hinh nghe thấy liền có chút cảm động, liếc mắt nhìn Tiểu Thanh một cái, sau đó nhấc túi sách cất bước về phía trước. Năm nhân viên làm việc chủ yếu trong phòng tổng giám đốc liền tức khắc mỉm cười đi theo sau đó. Phòng làm việc của tổng giám đốc bộ phận rượu nằm ở vị trí bên trái của bộ quản lý rượu, mặt hướng về phía cảnh đẹp chốn thành thị phồn hoa, phía trước được bao bọc bởi con sông trắng, xung quanh là phong cảnh công viên thương lục. Tiểu Thanh hài lòng đi cùng Đường Khả Hinh băng qua một con đường thật dài, sau đó đi vào một cái cửa kính. Bên trong là một, hai, ba chiếc ghế dài làm việc màu lam thanh nhã, mặt trên để máy vi tính cao cấp nhất thế giới màu trắng, còn có các loại văn kiện. Bọn họ một đám trực tiếp đi về phía trước, rốt cuộc nhìn thấy hai cánh cửa màu trắng. Mọi người đi bộ đến, chậm rãi mở cửa, trong nháy mắt truyền đến những tia sáng thuần khiết. Đường Khả Hinh lập tức cảm giác được nội tâm cực kỳ kích động, cô nhẹ thở một hơi, cầm túi sách cất bước đi vào phòng làm việc. Lập tức nhìn thấy phía trước cửa sổ sát đất là một vòng sáng rực rỡ, rèm cửa sổ màu trắng đón gió phiêu lãng lay động. Bên trái là bàn làm việc nửa hình tròn lớn màu trắng cùng với ghế da thời thượng bên cạnh. Một bàn dài nối liền với máy vi tính, đồng hồ điện tử để bàn, mô hình địa cầu, ống đựng bút điện tử màu trắng. Bên trong để bốn cây bút máy quý báu mà Tưởng Vĩ Quốc, Trang Tinh Vũ, còn có Loren cùng Vi Tát đưa cho cô. Bốn giỏ hoa bách hợp màu trắng, ưu nhã mà tôn quý, tỏa ra mùi hương thơm mát. Bên phải là sofa vòng tròn màu trắng, ngay chính giữa để một dụng cụ ấm trà bạch ngọc cùng túi trà đài sen. Tiểu Thanh mỉm cười đi về phía đối diện cửa sổ sát đất, nhẹ đẩy ra một cánh cửa kim loại màu trắng. Bên trong là tầng tầng lớp lớp những chiếc giá để văn kiện.

Được, con nói đi. Con nghe nói lúc cha bỏ việc ở Hoàn Cầu là bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ. Cha có ủy khuất gì hay sao? Mà nếu quả thật cha có ủy khuất, vì sao con ở lại chỗ này? Có nhiều người trợ giúp cha mà. Đường Chí Long trầm mặc nhìn con gái, Khả Hình cũng nóng lòng nhìn cha. Khả Hình, cha ở chỗ này cũng không có hồi ức không tốt, càng không có ủy khuất. Nhưng... Đường Khả Hình kìm nén lời nói trong lòng, vừa muốn thốt ra lại nhìn thấy cha tuổi đã già, gương mặt nhiều nếp nhăn, còn có đôi mắt già nua, sinh mệnh yếu ớt, dường như muốn tùy lúc mà biến mất. Cô có lời muốn nói lại không nói, chỉ rơi lệ, kiềm chế một lúc mới nhìn cha nói tiếp. Sáng nay con gái nói chuyện với chủ tịch Trang, thấy ông ấy nói với con đã là người thành công đều không nên bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Ông ấy nói con sẽ không cô độc, mặc kệ tương lai phát sinh bất cứ chuyện gì, luôn có những người lãnh đạo đằng sau trợ giúp con. Chỉ cần con dũng cảm không sợ, có tinh thần nghề nghiệp cao, con trong tương lai sẽ nhất định phát triển hơn. Hoàn Cầu là nơi như thế, mê người ở chỗ có tinh thần hợp tác hoàn hảo, luôn tìm kiếm, trao cơ hội cho mọi người có giấc mơ, quyết tâm. Có phải cha bị các thế lực trong tập đoàn đấu đá nhau mà hại đến cha hay không hả cha? Đường Chí Long trầm mặc nhìn con gái, hai tròng mắt già nua lại tràn đầy rơi lệ. Con không biết trong quá khứ rốt cuộc cha gặp phải chuyện gì, thế nhưng con gái gần đây thực sự xảy ra rất nhiều chuyện. Có một số việc xin cha tha thứ, con không có cách nào nói cho cha được. Thế nhưng những lời nói hôm nay cha nói, con gái nhất định sẽ ghi nhớ. Vì Hoàn Cầu nỗ lực làm việc, vì tập đoàn vĩ đại này, cũng vì chính con nỗ lực hết sức, bởi vì ở đó có tinh thần và tín ngưỡng của cha. Đường Chi Long nghe lời con gái, kìm lòng không được lại tràn đầy lệ, nặng nề vỗ vỗ tay con gái, gật gật đầu. Có đôi khi sinh mệnh có một chút duyên phận đáng quý, thực sự rất kỳ diệu. Giả dụ như con và tập đoàn Hoàn Cầu, mỗi người đều có duyên phận riêng, dường như tất cả đều đã được định ước. Thế nhưng con lại hiểu rõ, để thực hiện được mục tiêu đã định ước, nhất định có rất nhiều lo lắng, đấu tranh mới được như hôm nay. Con gái từ hôm nay trở đi muốn sống cuộc sống của mình, mang theo tình cảm của cha, theo đuổi ước mơ. Xin hãy tha thứ cho con, muốn tìm ra chân tướng. Con vì hạnh phúc chung, vì hạnh phúc của mình, nhất định sẽ nỗ lực. Trong quá trình này, mong cha hãy chăm sóc tốt chính mình. Đường Chí Long có vẻ nghi hoặc, khiếp sợ nhìn con gái, trong lòng chấn động mạnh một cái, tức khắc hỏi. Khả Hình, trí nhớ của con... Con vẫn chưa nhớ được chuyện quá khứ, cũng không biết quá khứ xảy ra chuyện gì. Trong mắt của con chỉ có tương lai. Cha, cho con một cơ hội, cho con một chút thời gian. Vì con hãy nỗ lực chăm sóc tốt cho bản thân cha. Cha chờ con, cho con một chút thời gian, có được không cha? Cô bé này cầu xin cha, đau lòng mà buồn bã rơi lệ. Đường Chí Long kinh ngạc mà đau lòng nhìn bộ dạng này của con gái, kìm lòng không được, vươn tay run rẩy khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường Khả Hinh không nói nữa, chỉ nắm nhẹ hai tay chai sạn của cha, nước mắt lại chảy xuống, mang theo nội tâm và khát vọng, nói không lên lời. Chương 832. Tôi sẽ để cho anh không nói được gì. Bên ngoài ngục giam, đôi mắt của Đường Khả Hinh tràn đầy nước mắt, vẻ mặt kích động đi ra, nhìn bầu trời xanh thẳm tự do, hiểu được sinh mệnh bị trói buộc cũng không phải bức tường kia vây lại, mà là tâm linh trói buộc. Cho dù như thế nào, cô cũng không bao giờ muốn vì một người không quen biết mà tâm linh và hạnh phúc bị ràng buộc. Bản thân như thế, cha cũng như vậy. Cô nghĩ tới đây, trong nháy mắt liền cầm điện thoại, bấm số điện thoại nhà gọi cho mẹ, giống như có chút vội vàng nói. Mẹ, giữa trưa mẹ có thời gian rảnh không? Con có việc muốn gặp mẹ. Được, ông ta không có nhà, mẹ ở nhà chuẩn bị cho con chút đồ ăn. Không cần đâu mẹ, chúng ta ra ngoài ăn, thời gian của con không nhiều. Đường Khả Hinh nói xong liền nắm chặt điện thoại, dựa vào chỗ ngồi sau xe, ngẩng mặt nhìn về phía trước, đôi mắt kiên định cùng quyết tâm. Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi màu lam, quần màu trắng, sắn hai tay áo, cầm di động lại nghe được số điện thoại bạn đang gọi, hiện tại đường dây đang bận. anh liền buồn bực một trận rồi ném điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn mấy tên cầm thú ở phía trước mặt, bất đắc dĩ nói: các cậu nói xem, cô ấy đang bận cái gì? Một buổi sáng không nghe, bây giờ cũng gần trưa rồi mà không nghe điện thoại. Điện thoại là chị của cô ấy hay là anh của cô ấy? Nghe lời như vậy. Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt ngồi ở phía trước, nhìn về phía anh cười rộ lên: ôi, cô ấy có ngày hôm nay, còn không phải là anh nâng đỡ lên sao? Bây giờ người ta là tổng giám đốc, bận rộn là đúng rồi. Hay, lúc đó ông đây mà biết cô ấy là vợ của ông, tôi đã sớm nhốt lại để nuôi rồi. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên rất mất hứng, không thoải mái, không vui, dựa vào ghế ra. Nghĩ đến sáng nay Đường Khả Hinh nói, không càng nghĩ càng tức giận, lập tức xoay người về phía bọn họ nói: tôi hỏi các cậu, tôi không cao sao? Tôi không đẹp trai à? Tôi không có tiền à? Nhà của tôi rộng rãi không tốt sao? Tôi hoàn mỹ như vậy, có người muốn giấu tôi để nuôi nữa kìa. Lý do là sợ phụ nữ trên thế giới hận chết cô ấy. Lãnh Mặc Hàn đang chơi cái bật lửa, nghĩ đến công việc, nghe lời này ngẩng đầu khó hiểu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi: người nào có tiền như vậy, muốn giấu cậu để nuôi? Ôi, cậu không có nghe à? Tô Lạc Hoành chế giễu: chính là Tiểu Đường. Trang Hạo Nhiên vội vàng tiếp lời, nhìn về phía mấy người Lãnh Mặc Hàn lại tức giận bất bình nói: thời điểm cô ấy và Tưởng Thiên Lỗi yêu nhau, hận không thể cho tất cả người trên thế giới biết. Tại sao lúc ở cùng với tôi lại muốn chơi trò tình yêu bí mật hả? Tôi cũng đâu phải là minh tinh điện ảnh. Mặc dù tôi biết là tôi đẹp trai hơn bọn họ nhiều, tôi còn đẹp trai hơn cả Dennis Ngô. Phốc một tiếng, Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt nhịn không được bật cười. Tôi không phục. Trang Hạo Nhiên dựa trên ghế ra, chân dài như người mẫu, phịch một tiếng, duỗi thẳng gác lên bàn làm việc. Ngồi học giống Obama. Cậu học, cậu thông cảm cho cô ấy đi. Cô ấy vừa mới thăng chức, đương nhiên là không muốn đồng nghiệp nói này nói nọ. Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt nói: tôi còn không thông cảm cho cô ấy sao? Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn Lãnh Mặc Hàn: nếu như mà tôi không thông cảm cho cô ấy, hiện tại tôi sớm đăng lên toàn bộ ban quảng cáo rồi, cầu hôn với cô ấy rồi. Bây giờ mới hạnh phúc như vậy mà mặc sức tưởng ra tương lai. Tay cô ấy vừa bấm liền dập tắt ngọn nhựa lửa nhỏ mới cháy trong lòng tôi rồi. Tôi dễ dàng nắm chắc tôi kém Thiên Lỗi hay sao? Năm đó anh ta làm chú rể, lúc tôi làm cô dâu có bao nhiêu uất ức các cậu biết. Bây giờ trong chuyện gì cha tôi cũng nói chuyện của anh ta, thật giống như tôi không phải do mới sinh ra vậy. Hay, đúng rồi, thì cậu đâu phải do mới sinh, cậu là do dì Trang sinh mà. Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh cười rộ nên nói. Trang Hạo Nhiên giận thật, nghĩ lại mình là con cưng của trời, có nhiều phụ nữ vây quanh anh như vậy, có khi nào chịu uất ức đến thế đâu. Được rồi, xin bớt giận, tục ngữ có câu lòng của phụ nữ là kim dưới đáy biển. Cậu dụ dỗ cô ấy như vậy, một ngày nào đó sẽ đáp ứng kết hôn với cậu, cử hành hôn lễ thật long trọng. Tô Lạc Hoành cười nói: khó à? Tào Anh Kiệt vô cùng khách quan mà chơi bài poker. Bây giờ cô ấy là tổng giám đốc, qua một thời gian sẽ là người quản lý bộ rượu, có cơ hội đi lên càng ngày càng bận rộn, còn thời gian đâu mà kết hôn sinh con. Này, thế không lẽ cậu vẫn dùng biện pháp an toàn sao? Tô Lạc Hoành nhớ tới cái gì đó liền nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trang Hạo Nhiên không có để ý đến bọn họ, tức giận: tôi là người đàn ông trưởng thành không được à? Tôi biết cô ấy muốn so tài. Vậy không phải là cậu đáng đời sao? Chính là cậu không có nắm chắc cơ hội mà. Tô Lạc Hoành cười nhạo. Trang Hạo Nhiên giơ văn bản tài liệu lên ném anh ta. Hey, Tiểu Đường bây giờ không thích hợp mang thai. Thời điểm tranh tài cô ấy phải uống nhiều rượu đỏ, mang thai bỏ bối đối với cơ thể cũng không tốt. Lần trước là bất ngờ, lần này theo như tính cách của Hạo Nhiên không thể nào. Lãnh Mặc Hàn lý giải. Trang Hạo Nhiên dựa vào ghế, ánh mắt rất khát vọng mà lóe lên, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có một chú chim nhỏ bay qua. Anh cũng khát vọng như vậy, đáng thương nói: khi nào thì công chúa nhỏ của tôi mới đến đây? Hay, bây giờ tôi nhìn thấy cô ấy là muốn ôm về nhà nuôi rồi. Mấy người đàn ông không nhịn được cười mà nhìn anh. Lúc này Trang Hạo Nhiên trong hay nháy mắt hơi ngốc ngồi dậy, nghĩ đến người xuất hiện đầu tiên là người kia, hôm nay đi vào trong đó rồi hay sao? Anh tức giận hỏi. Lâm Sở Nhai đâu? Hình như vẫn chưa rời khỏi giường. Tô Lạc Hoành nói đến đây cười đến phát run. Cũng có thể tối hôm qua mệt mỏi quá, mệt mỏi quá độ. Ông đây cũng đã đi làm, anh ta rõ ràng còn dám ngủ. Trang Hạo Nhiên tức giận, học bộ dáng nói chuyện của chị gái, vừa muốn cầm điện thoại gọi cho Lâm Sở Nhai, rồi lại thấy điện thoại của bác Dịch. Anh sửng sốt một chút, ấn nghe máy. Xảy ra chuyện gì? Truy phong của tôi không có sao chứ? Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, trong nháy mắt nhấc mí mắt nhìn về phía anh. Hết tập 153. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, có một bộ truyện mới Admin B diễn đọc đã bắt đầu được khởi động ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng, để thay cho bộ truyện còn đang dang dở vì bị lỗi bản quyền dịch thuật. Đó là bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo của Tổng Giám Đốc Hắc Bang. Đây là một bộ truyện được đánh giá rất là hay, có thể sánh ngang với Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc. Mong các bạn hết sức ủng hộ. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.